12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 32, những thứ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khứu giác cực nhạy, cả 12 sao đều có. Thính giác nhạy bén, cả 12 sao đều có. Sức khỏe vô địch, nhân mã, thiên yết, ma kết, bảo bình, xử nữ, kim ngưu, thông minh, nhân mã, thiên yết, ma kết. Xử nữ, bảo bình, tốc độ cao, nhân mã, bảo bình, thiên yết, ma kết xử nữ, thiên bình, sức bền cực lớn, nhân mã, thiên yết, xử nữ, thiên bình, kim ngưu, song từ, bảo bình, sư từ, pháp lực khổng lồ, cả 12 sao, bậc thầy chiến đấu tay đôi, nhân mã, thiên yết, ma kết, sư từ, song từ. Xử nữ, bảo bình, kim ngưu, bạch dương, bậc thầy chiến đấu tay không? Xử nữ, ma kết, thiên yết, nhân mã, só, tê, sư tử, kim ngưu, thể lực cao, nhân mã, thiên yết, ma kết, song tử, sư tử, kim ngưu, bảo bình, xử nữ, thiên bình, bậc thầy cảm nhận, nhân mã, thiên yết, ma kết. Xử nữ, bảo bình, thiên bình, thở dưới nước, tạo mưa, bảo bình, ăn lửa, nhân mã, ăn băng, thiên yết, ăn thép, ma kết, ăn không khí, thiên bình, chịu được lửa nóng xung quanh, nhân mã, chịu được lạnh, thiên yết, chuyên gia chiến đấu, tốc độ vượt trội, sư tử, sát long nhân. Người dùng có thể biến đổi cơ thể của họ với các tính năng của các nguyên tố tương ứng với sức mạnh của mình. Để sử dụng phép thuật cả tấn công và phòng thủ, một hầu như miễn nhiễm với các tác động của phép thuật cùng nguyên tố với họ và có thể hấp thụ các nguồn năng lượng bên ngoài để bổ sung sức mạnh của họ, như nhân mã không hề bị thương từ những đòn tấn công bằng lửa. Ăn lửa để hồi phục và gia tăng sức mạnh cho bản thân. Tuy nhiên, một sát long nhân không thể hấp thụ những nguyên tố mà họ tự tạo ra. Và các nguyên tố phải được tiêu thụ qua miệng. Được biết, một sát long nhân có thể tiêu thụ các nguyên tố khác hơn là của riêng của họ. Cho phép họ kết hợp cả hai yếu tố thành một hình thức bên trong cơ thể của họ và sử dụng chúng để làm tăng khả năng của mình. Long lực là hình thức sức mạnh cuối cùng của sát long thuật. Khi một người có được long lực, da của họ có vảy giống như một con rồng. Những điều kiện chính xác cần thiết cho một sát long nhân đời thứ nhất. Để đạt được long lực, một là cần phải hấp thụ được một nguồn năng lượng cấp cao. Như Ethereum, Flame of Rebuild hay là bị làm tức giận tột độ. Các sát long nhân là nhân mã, hỏa long sát thuật, hệ thứ nhất, thiên yết, băng long sát thuật. Hệ thứ nhất, ma kết, thiết long sát thuật, hệ thứ nhất, thiên bình, thiên long sát thuật, hệ thứ nhất, cách chương.